Hoa giải, chương 20:20, con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Hy mang thuốc vào bôi cho nàng không bị thương nặng nhưng trên người đầy vết chảy xước. Lịch Hà đứng bên cạnh nhìn thấy, lắc đầu. Bộ dạng này bảo sao điện hạ không hiểu nhầm cho được. Viên Liễu xì một cái, còn không phải là vì phải giữ tên Đông Quân đó sao? Nhưng cũng có phần lỗi của ta, chắc hai người bị hắn mắng nhiều lắm. Nàng vẻ mặt hối hận nhìn hai nàng. Nhàn Hy lắc đầu, Vương Phi không sao là tốt rồi. Lịch Hà cũng xua xua tay, lần này người còn lập công, không cần lo cho bọn ta. Bên trại chính, mấy người đang hỏi chuyện Đông Quân. Đông Quân được cởi trói, xử lý vết thương, nhìn thấy mấy người này cũng không có ý giết mình. Đông Quân này bị bắt trong tay các vị có yêu cầu gì cứ nói. Nam Văn lên tiếng, Tam Vương ra khách sáo rồi, hai bên đều là láng giềng. Phụ hoàng chỉ mong hai bên ngưng chiến trong hòa bình. Minh Khải tiếp lời, lần này mong Đông Quân điện hạ viết thư gửi cho Hoàng đế Xuân Quốc xin cho hai nước ngưng chiến. Kết hòa bình bằng đại hỷ với công chúa Khương Loan. Đông Quân gật đầu, tỏ ý bằng lòng. Tuấn Chiết lúc này lại lên tiếng, không biết vì sao ngài lại muốn hàng. Đông Quân cười, Vương Phi nhanh nhẹn, lại rất có lòng tha cho ta sống sót. Ta phục Vương Phi, chấp nhận thua dưới tay nàng ấy. Nam Văn mới thắc mắc, Vương Phi, người thua dưới tay Lục Vương Phi sao? Đông Quân cười trừ, vốn không ngờ nàng lại mang theo rất nhiều vật phòng thân. Ta cũng thấy hổ thẹn. Hôm sau Đông Quân viết thư gửi về cho Hoàng đế. Hoàng đế cũng ra thánh chỉ ngưng chiến, kết hòa bình lâu dài với hỷ sự hòa thân. Tịnh Nghi nghe tin này trong lòng nhẹ nhõm vài phần, ít nhất nàng có cơ hội sống. Viên Liễu đến lều của Tịnh Nghi, cười, tỷ hết sợ rồi phải không? Tịnh Nghi quay lại nhìn nàng, gật đầu. Trước đây Tịnh Nghi là người duy nhất trong phủ giúp nàng. Nàng luôn thấy có ơn với Tịnh Nghi, nàng muốn tới cảm ơn. Hai người lại thân hơn một chút. Viên Liễu ra ngoài trở về lại gặp Đông Quân, Lục Vương Phi, Điện Hạ, sắp được trở về rồi liền thấy thoải mái hơn phải không? Lần trước trói ngài lâu như vậy cảm thấy thật có lỗi. Vương Phi quá lời, ta cũng phải cảm ơn nàng. Dù sao hai nước hòa hợp mới là tốt nhất. Hai người nói mấy câu cũng từ biệt, ngày hỷ đã tới, Tịnh Nghi trang điểm lộng lẫy lên kiệu. Đông Quân từ biệt, dẫn theo kiệu hoa đi về hướng bên kia biên cương. Chẳng còn con tin nào cả, hai nước nhường chiến, người dân ven biên cương trở lại làng mạc. Dựng lại nhà cửa, cuộc sống không còn thấp thỏm lo lắng. Trong chiều, thư ước định hòa bình đã đến, sứ giả mang lên dâng cho Hoàng thượng. Hoàng thượng đọc thư tâm trạng tốt lên vài phần. Được báo về là công trạng của Lục Vương Phi liền cho gọi Liên Phi tới. Nàng rất sáng suốt, vậy mà lại giúp Chiết Nhi làm được việc lớn. Liễu Nhi thông minh nhanh nhẹn, người phải khen thưởng hậu hĩnh a. Hoàng thượng gật gù đồng ý, bên phía Hoàng hậu, nghe tin này như sét đánh ngang tai. Không ngờ bọn họ lại thuận lợi suôn sẻ như vậy. Thái tử cũng lo lắng, lần này ai đi cũng có công chỉ có thái tử là ở trong cung không có thành tích gì. Di gia đang ở phủ Châu Anh tám chuyện, nghe tin đám người nhị điện hạ lập công trở về. Nàng không giấu được vui vẻ mau chóng quay về chuẩn bị đón phu quân. Không để ý Châu Anh sắc mặt trùng xuống, tay nắm chặt vạt áo. Viên Liễu bị ép ngồi kiệu chung với Tuấn Chiết, như bị hút hết năng lượng. Ngồi im không ho he gì, Tuấn Chiết cũng không nói gì, không khí trong kiệu ảm đạm vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến Hoàng cung, Hoàng thượng đã mở tiệc linh đình. Đám người đi vào, hành lễ, bình thân, mau vào chỗ ngồi. Hoàng thượng thấy mọi người đều bình an trở về, vui vẻ. Trong điện chắc chỉ có Hoàng hậu, Thái tử và Châu Anh là không vui vẻ gì. Hoàng thượng liếc qua thấy Viên Liễu, liền gọi nàng ra. Viên Liễu bước ra, hành lễ chỉnh chu. Không cần đa lễ, ta đã nghe báo cáo. Còn vậy mà có thể thuyết phục vương gia nước Xuân đầu hàng. Rất tốt, rất tốt. Viên Liễu chỉ là dốc hết sức, may mắn được Tam Vương gia Xuân Quốc tin tưởng. Không dám kể công với phụ hoàng. Hoàng thượng nghe vậy rất ưng ý, ban cho nàng rất nhiều châu báu, lại khen viên thượng thư không ngớt. Từng lời đều như tát vào mặt Châu Anh. Châu Anh trừng trừng nhìn Viên Liễu, nàng cũng nhìn lại, nở nụ cười. Viên Liễu lui về chỗ, từ từ thưởng thức đồ ngon trên bàn. Sau lần này vị trí của thái tử cũng lung lay đi một chút. Ba người kia ai cũng đang được lòng hoàng thượng, thái tử chỉ cần một lỗi lầm cũng sẽ mất đi vị trí này ngay lập tức. Liên Phi nhìn hoàng hậu tức đến hai tay siết chặt, cười đắc ý, trong lòng mắng người là tự chuốc lấy hậu quả. Kết thúc tiệc, ai về phủ nấy, Viên Liễu nhìn mấy dương châu báu này, đắc ý, tài sản lớn như vậy, cho dù ly hôn với Tuấn Chiết ta vẫn có thể chỉ ăn chơi cũng không tiêu hết a. Lịch Hà nghe xong bĩu môi. Ở đó mà mơ, người tưởng điện hạ ta sẽ cho người đi dễ vậy sao? Không cho ta vẫn sẽ đi, nàng vui vẻ bảo Nhan Hy và Lịch Hà cất chúng đi. Nàng mệt mỏi nằm trên giường, biểu cảm trầm lại, nằm im nhìn vào không trung, cách trương.